Chương 98, chờ Yến Văn về. Tần Ngọc cầm viên kia hát châm, lại nhìn một chút, hỏi, cái này có phải là ngươi lần trước đối phó cái kia ma thân sử dụng đồ vật, mặc dù lúc ấy cực kỳ hỗn loạn, hắn ở phía dưới bảo hộ những người khác, tuyệt không nhìn thấy. Có thế về sau phân tích tình hình chiến đấu lúc, từng nghe sư thúc trở nhân số thứ nhắc lên. Nước rất bất đắc dĩ, đại gia biết hết rồi, cái này hát châm có khắc chế quỷ hồn tác dụng, chỉ cần đụng phải, có khiến cho thiêu đốt tự mình hại mình hiệu quả. Tần Ngọc dừng một chút, mới thở dài nói, trong đá sinh tinh, có thể sinh ra như vậy kỳ dị vật, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Xích Thủy không có gì phản ứng, thật sớm liền cảm thán qua. Tổ tiên nhặt được tảng đá kia, từng lặp đi lặp lại nghiên cứu mấy trăm năm, sử dụng các loại phương pháp, đều không thể đem mở ra luyện hóa, không nghĩ tới, nhưng là để ngươi đạt được. Xích Thủy nghĩ nghĩ, có lẽ là tổ tiên của ngươi nhặt được tảng đá kia lúc, trong viên đá hắc tinh chưa mang thai sinh dục thành thục, cho nên không được. Tần Ngọc trầm tư một chút, có khả năng. Nói như vậy, Xích Thủy vận khí thật sự là vô cùng tốt, tảng đá kia tại lò đường bên trong mấy trăm năm sao, nàng mới đi đốt mấy ngày hỏa a, làm sao lại tại nàng đi nhóm lửa thời điểm thành thục đâu, đây chính là nhìn không thấy sợ không được cơ duyên đi. Hắn có chút ghen ghét Xích Thủy hảo vận, làm bằng hữu lại mưu nở dê thay cho nàng, rất mâu thuẫn. Hắn đem hắc châm còn cho Xích Thủy, đợi nàng cất kỹ về sau, mới ngược lại hỏi, ngươi nơi đó còn có ẩn anh đan sao không có? Xích Thủy hơi kinh ngạc, thế nào Tề Tuấn có chút kỳ quái, hắn lần bế quan này thời gian quá dài. Tân Ngọc vốn muốn nhìn một chút kia ẩn anh đan đến tột cùng là vật gì, lại có công hiệu cường đại như thế, nếu như lưu truyền ra đi, vẹn vẹn là một cái, sợ sẽ muốn gây nên Thương Châu tu sĩ cấp cao một phen dung chuyển. Bất quá, không có cu nở dê tốt. Cái này, Xích Thủy ngược lại là biết nói, bởi vì Tề Tuấn là dựa vào ngoại lực ngưng anh, cảnh giới đi lên, tu vi không có đuổi theo, kết thành hậu kỳ hơi không cẩn thận, nói không chừng liền sẽ phí công nhọc sức, cho nên cờ nở thời gian dài bế quan. Lúc này, hắn nếu như có đối với ngưng luyện nguyên thần có công hiệu linh đan, liền có thể làm ít công to. Dạng này linh đan, nàng còn thật không có. Nàng đột nhiên nhớ tới, Tần đại ca, Sở Toàn nơi đó, hẳn là có dạng này linh đan. Theo lý thuyết, Tần Tương là nàng nhập môn đệ tử, loại vật này, nhất định có chuẩn bị. Tần Ngọc dường như biết Xích Thủy ý nghĩ, Sở Toàn đã bế quan gần trăm năm, Tần Tương tu vi có hạn, những dược liệu kia cũng không tốt tìm, sợ là không có chuẩn bị. 100 năm rồi Xích Thủy liễu lưới, nàng cũng thật là ngồi được vững. Nàng thật sự là không rõ, những cái kia tu sĩ cấp cao làm sao lại thích quan trong động phủ, nghĩ viển vông những cái kia hư vô mờ ảo đồ vật, còn nói là lĩnh hội, không nghĩ ra được đồ vật, có thể tìm hiểu ra cái gì nếu như là nàng. Nàng tình nguyện đi vào dân gian đi thể nghiệm người thế tục tình, dạng này đối tự thân cảnh giới tăng lên càng có chỗ tốt. Chỉ là đáng tiếc, cùng nàng có giống nhau ý nghĩ tu sĩ không nhiều. Những tu sĩ kia tự nhận là đã là đứng tại chỗ cao, đã khinh thường tại cùng bình dân kết giao. Dường như sớm đã quên, chính mình cũng là người. Xích Thủy lắc đầu, bất quá là so người khác may mắn một điểm người mà thôi. Bất quá, mỗi người ý nghĩ khác biệt, nàng không thể chứng minh mình ý nghĩ chính xác, cũng không thể mạnh để người khác theo ý nghĩ của nàng vận hành. Huống chi, Sở Toàn, bản thân liền cùng nàng không hợp nhau lắm. Nàng tự nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Tần Ngọc tuyệt không nhìn nàng. Nhìn qua phương xa mơ hồ dãy núi, bình thản nói, nàng muốn mượn đột phá này đến nguyên anh hậu kỳ. A Xích Thủy khỏe miệng giật một cái, đối với tu vi hiện tại của nàng đã cao hơn Sở Toàn, nàng rất có cảm giác thành công. Nàng lần trước đại chiến sau không phải mới đột phá tới nguyên anh trung kỳ, lần kia đại chiến, sau khi trở về rất nhiều tu sĩ đều đột phá, không chỉ nàng một cái. Nàng có thể là bị sư thúc kích thích. Tần Ngọc khỏe miệng cu nở dê có chút câu lên, giống như cười mà không phải cười, ngươi biết. Xích Thủy gật đầu. Bị một cái hậu bối vượt qua, đồng thời xa xa bỏ lại đằng sau tư vị, nàng mặc dù không có trải qua, chỉ là tưởng tượng, đều là cực đoan khó chịu sự tình. Tại tu chân giới, chuyện như vậy thực sự là nhiều lắm. Nàng đột phá tới nguyên anh kỳ về sau, tốc độ tu luyện giảm bớt, ta suy đoán, cùng nàng phương thức tu luyện có quan hệ. Xích Thủy cười hắc hắc hạ, mới tiếp tục nói, nàng là luyện đan sư, phía trước định dùng đại lượng linh đan phụ trợ tăng cao tu vi, mới sẽ trẻ tuổi như vậy liền kết thành nguyên anh. Mà tại sao? Cao giai dược liệu linh thảo khó tìm, nàng linh đan không đủ, tự nhiên tốc độ tu luyện giảm bớt, cho đến lần trước đại chiến, mới có thể đột phá. Lấy tình huống của nàng, muốn lại đột phá, chỉ sợ Xích Thủy không nói, tin tưởng Tần Ngọc đã minh bạch. Nàng lại một lần may mắn, nàng là luyện trận sư. Lúc đầu, cách dùng trận tới phụ trợ tu luyện cùng dùng đan dược tới tăng cao tu vi, từ tốc độ đi lên nói, tất nhiên là dùng linh đan phải nhanh chút, thế nhưng là theo tác dụng tới nói, nhưng là pháp trận càng thêm có lợi cho tu hành. Bởi vì pháp trận chỉ là đem linh lực tụ tập cùng một chỗ, để tu sĩ chính mình đi thu nạp luyện hóa, cái này vốn là tu hành một cái quá trình. Mà dùng linh đan thì là tại thể nội lấy cưỡng bách phương thức để tu sĩ hấp thu, ở trong đó có một bộ phận linh lực là hư, dùng thông tục lời nói tới nói, chính là không có đánh hảo trụ cột. Lấy xích thủy lý giải, chính là y học thượng nói tới tính kháng dược. Thường xuyên uống thuốc người đều sẽ phát hiện, một loại nào đó thuốc hiệu quả càng ngày càng kém. Thực ra cũng không phải là thuốc chất lượng kém, mà là thân thể của mình đối với cái này thuốc có sức miễn dịch. Sở toàn hẳn là như thế. Tu chân giới đối với cái này còn không có hệ thống lời giải thích. Bất quá lúc đầu, linh dược chân quý, tuyệt đại đa số tu sĩ đều khó có khả năng luôn luôn không gián đoạn dùng linh đan phụ trợ tu hành, tự nhiên không có phương diện này quá nhiễu. Sở toàn chuyện ngược lại là cho nàng một lời nhắc nhở, mọi ý thư đều phải có cái độ. Vượt ra khỏi cái kia độ, liền xem như chuyện tốt, không chừng cũng sẽ chuyển biến làm chuyện xấu. Xích Thủy nghĩ xong, túi đầu giả ra hai chén nhỏ linh mật, một chén đưa cho Tần Ngọc, một cái khác chén thả ở trước mặt mình. Nàng liền nói thiếu chút vật gì, nguyên lai là không ăn. Tần Ngọc chính là phương diện này rất để người vô lực, nếu như không phải nàng đối với hắn hiểu rõ, còn tưởng rằng hắn là cái khổ tu sĩ đâu nếu như Tần Tương. Nếu như Tần Tương Xích Thủy nhất thời có chút phàn nàn không nổi nữa, trước kia, mọi người cùng nhau lúc gặp mặt, lần nào Tần Tương không phải muốn hiện ra một chút nàng trang nghệ. Hiện tại, Xích Thủy nhìn người đối diện một chút, ai tâm trong lặng lẽ thở dài một hơi. Tần Ngọc cầm lấy chén gỗ vừa nghe, ánh mắt lóe lên vẻ vui sướng, biết là đồ tốt, liền hỏi, ngươi làm sao luôn có thể xuất ra chút kỳ kỳ quái quái đồ tốt. Xích Thủy không có đáp, chỉ là đưa nàng tự chế trúc môi đưa tới. Tần Ngọc gặp một lần, nói câu không cần. Linh thức khẽ động, trúc trong chén linh mật liền toàn bộ tiến trong miệng của hắn. Xích Thủy nhất thời có chút hắc tuyến, vì cái gì ăn thứ gì đều muốn dùng tới linh lực, cần thiết hay không tượng nàng dạng này từng muỗng ăn, mới có ăn đồ ăn cảm giác. Đây thực ra ở trong mắt Tần Ngọc, Xích Thủy hành động như vậy càng quái. Người tu chân, tu ra linh lực vốn sẽ phải dụng hết dùng. Tượng Xích Thủy dạng này còn như phàm nhân từng muỗng ăn, quả thực là không thể lý giải. May mắn Xích Thủy không biết hắn ý nghĩ, nàng môi đào một môi, đều muốn tinh tế phẩm vị, chỉ có lúc này, nàng mới có chân chính ăn đồ ăn cảm giác, đặc biệt là đem đồ tốt cùng bằng hữu cùng hưởng, càng làm cho đồ ăn có vẻ mỹ vị ba phần. Tần Ngọc nhìn xem ăn đến một mặt hạnh phúc Xích Thủy, trong lòng cũng ẩn có xúc động. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không lại nói tiếp. Không biết qua bao lâu, Tần Ngọc đông nhiên trêu ghẹo nói, Thiên Vân Môn, ngươi còn có muốn gặp người sao? Vừa mới ăn xong Xích Thủy một chút không có kịp phản ứng, ai? Tần Ngọc cười không đáp. Xích Thủy nhìn nét mặt của hắn, trong lòng đột nhiên toát ra một cái tên, bật thốt lên, ngươi nói là Mẫn Văn. Tần Ngọc còn chưa trả lời, nàng rồi nói tiếp, hắn tại Tần Ngọc gật đầu. Xích Thủy một chút không biết nên đáp lại như thế nào, nói gặp, thấy làm gì, đàm kinh luận đạo, quên đi thôi không gặp, giống như cũng có chút không thể nào nói nổi. Người khác liền mẫn thanh chuyện, đều không có trách nàng. Thật khó xử nàng một chút đứng lên, móc ra bốn cái ước chừng ba lượng tiểu đào bình, giao cho Tần Ngọc, vội vàng nói, đây là cho ngươi, Tề Tuấn, Đủ Yên, còn có hắn, phiền phức giúp ta chuyển giao một chút, ta đột nhiên nghĩ đến có kiện việc gấp không có làm, đi trước, lần sau tạm biệt. Lời nói chưa xong, người đã không gặp. Tần Ngọc nhìn xem trên bàn bày biện bốn cái tiểu đào bình, khỏe mắt hơi gấp, dường như đang cười. Xích Thủy liên tiếp chui ra khỏi số cách xa trăm dặm, mới dừng lại. Nghĩ đến vừa rồi hành vi, thật sự là vụng áp, vì cái gì nàng vẫn là không am hiểu tại xử lý phương diện này sự tình đâu. Nàng vô đầu, thực ra, sự tình sớm đã đi qua, nàng hoàn toàn có thể đem đối phương làm bạn tốt, cùng Tân Ngọc bọn họ đồng dạng, uống trà nói chuyện phiếm, cũng là chuyện lý thú. Thế nhưng là, trong nội tâm nàng tựa hồ còn có chút vướng mắc, mặc kệ là mẫn thanh chuyện, vẫn là mẫn văn chuyện. Lần sau đi lần tiếp theo, nàng nhất định thoải mái cải biến loại tình huống này. Mấy ngày về sau, Xích Thủy tìm được Á Minh bên trong giản nói. Có lẽ là thật lâu không gặp nguyên nhân, giản nói nhìn qua vợ ơ y ma so với trước kia càng lộ vẻ thành thủ quy nghiêm. Sư phó của hắn sớm đã ẩn lui, hắn hiện tại đã là ngồi thẳng đại chấp sự vị trí, quản lý Thúy Yên Tông ở trong tối minh chỗ có sự nghiệp. Lúc này, cách thiên giai bi cảnh đóng kín còn có nửa tháng, giản nói đoán được Xích Thủy sẽ đến, đặc biệt lưu tại Á Minh bên trong đợi nàng. Giản nói trước tiên là nói về Yến Văn tiến thiên giai bí cảnh phía trước một phần chuẩn bị, Xích Thủy nghe, hơi yên tâm. Yến Văn dù sao cũng là ám các đệ tử kiệt xuất nhất chi nhất, tất nhiên biết như thế nào tại bảo toàn tình huống của mình hạ thu hoạch được lớn nhất tích lợi. Xích Thủy ngược lại hỏi nàng ra tàn ảnh sư phụ động phủ sau để giản nói tra trung ra tin tức. Thời gian một năm, lấy Ám Minh thực lực, hẳn là có đầu mối. Giản nói đã sớm chuẩn bị, tại Xích Thủy hỏi, liền đem tư liệu đưa cho nàng. Xích Thủy cúi đầu xem xét, quả nhiên cùng nàng đoán không kém bao nhiêu. Trung gia lúc ấy kia một kiếp, dòng chính chi thứ tất cả đều ngã xuống mất tích, giản nói trong tư liệu, vẹn vẹn tra được một cái chi hệ tử đệ, bởi vì trước kia bị đuổi ra khỏi nhà, có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Kia tên con em gọi Chuông Lặn, là tàn ảnh sư phụ cao tổ cha đệ đệ huyền tôn, quan hệ này, cách thật là xa, khó trách là chi hệ, nói đến, cái chuông này lặn, còn muốn nhỏ tàn ảnh sư phụ đối phận. Cái chuông này lặn thân thế thấp, cha hắn vốn là con thứ, hắn lại là nha hoàn sinh ra, vốn cũng không nhận người chào đón, về sau kiểm chắc ra linh căn tư chất lại rất kém cỏi, tức thì bị gia tộc ghét bỏ. Nghe nói hắn sau khi lớn lên quen biết mấy cái chư bằng cầu hữu, suốt ngày hôn cùng một chỗ đánh bạc, có một lần cược được cực lớn, hắn thua sạch sở hữu, còn trộm trong nhà phòng ốc khế nhà, bị gia tộc chỗ không dùng, cho nên bị trục cửa. Chân tướng cụ thể như thế nào, cu nở dê không thể kiểm tra. Chuông Lặn bị trục xuất phía sau cửa, ngược lại là giới cực nghiện, đi theo người khác làm lên mua bán nhỏ, rời khỏi gia hương. Cho đến Trung gia bị diệt môn sau nhiều năm, hắn mới trở về, xây lại Trung gia. Bất quá, lúc này Trung gia cùng lúc trước, kia là hoàn toàn không thể so sánh. Chuông Lặn cả đời cu nở dê không có sống qua 100 tuổi, tu vi gần như chỉ ở luyện khí 6 tầng liền dừng bước không tiến. Bất quá, hắn có con trai có con gái, đổ cũng coi là kết thúc yên lành. Hiện tại Trung gia, đã là Chuông Lặn phía dưới hơn 40 đời con cháu, ở giữa những cái kia rất nhiều đều không có ghi chép, trong đó, chỉ có 2 người có thể trúc cơ. Phát triển đến bây giờ, coi là một cái nhỏ gia tộc tu chân, cùng Chuông Lặn đồng dạng, làm lấy một phần nhỏ tu chân tài liệu mua bán. Lúc này Chuông gia gia chủ gọi Chuông Ninh, hắn danh nghĩa có 8 tử 11 nữ, thật là sinh sản nhiều. Xích Thủy nghĩ nghĩ, quyết định đi qua nhìn một chuyến, cụ thể muốn làm sao trợ giúp Chuông gia, còn phải nhìn lại nói. Giản nói gặp nàng xem hết, cái này mới nói ra, ngờ tới ngươi muốn đi, trong tư liệu chỉ nói rõ bọn họ tình huống căn bản, ngươi gặp được từ sẽ minh bạch. Xích Thủy gật đầu, trên tư liệu chỉ là văn bản đồ vật, nàng muốn nhìn tự nhiên không phải cái này. Nửa tháng sau, Xích Thủy cùng Giản nói tiếp vào Yến Văn tin tức, vội vàng đuổi tới chỗ ở của nàng. Nguyên lai, Yến Văn bị thiên giai bí cảnh truyền tống trận truyền ra, rơi vào trong một khu rừng rậm rạp. Xích Thủy hai người lúc chạy đến, liền minh bạch Yến Văn vì sao muốn bọn họ đi đón. Này địa linh khí coi như tràn đầy, chợt có linh thú ẩn hiện, đây không phải chủ yếu nhất. Xích Thủy xem xét, liền minh bạch Yến Văn tình huống không ổn, thân thể mặc dù đi qua xử lý, nhưng bị hao tổn nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực. Đây là mất máu quá nhiều biểu hiện. Nàng cái dạng này, trừ phi không có gặp được cái khác cùng thời kỳ tu sĩ, nếu không, người khác một đầu ngón tay liền có thể đưa nàng ấn chết. May mắn Yến Văn biết lợi hại, liền ở tại chỗ xếp đặt một cái pháp trận phòng ngự, chờ Xích Thủy tới đón. Nàng nhìn thấy Xích Thủy hai người, hướng bọn hắn cười một tiếng, có vẻ cực kỳ suy yếu, xem xét chính là đang dáng chống đỡ. Xích Thủy cấp tốc lấp một viên linh đan đến trong miệng nàng, lôi kéo nàng, cực nhanh trở lại Á Minh. Nàng nhìn Yến Văn trong thơ y gian ngàn ở định cu nở dê nói không rõ cái gì, tìm một gian phòng trống, đưa nàng nhét vào điều chỉnh ly thân thể đi. Một tháng sau, Yến Văn mới mở cửa ra đến, nàng lúc này, nhìn qua đã khôi phục bình thường. Nàng tìm thơ y Xích Thủy cùng giản nói, bắt đầu nói về tại thiên giai bí cảnh bên trong trải qua. Nàng chủ yếu giảng thuật là thiên giai bí cảnh bên trong hoàn cảnh, có thể nói là tu chân thánh địa, đừng nói linh khí đậm đặc, chính là linh tuyển, nàng đều nhìn thấy có một vũng, chỉ là không cách nào dọn đi. Ở trong đó linh thảo linh thú bị linh khí tầm bổ, đều là biến thành tồn tại cực kỳ cường hãn, mỗi một cái, tại ngoại giới, đều có thể so nguyên anh, kỳ tu sĩ. Nàng sở dĩ chật vật như vậy, không chỉ là bởi vì tại bí cảnh bên trong gặp tu sĩ khác, đại chiến một trận, còn gặp 2 con cửu giai linh thú, nàng liên tục sử dụng 3 lần dây lát đột thuật, mới có thể thoát đi. Xích Thủy giờ mới hiểu được, nàng mất máu nguyên do ở đây. Nàng lại hỏi bên trong địa hình phân bố, còn để Hiến Văn đưa nàng chỗ nhớ kỹ vẽ xuống tới. Đây chính là một phần cực trọng yếu tư liệu, lần tiếp theo, như trong tông có người lại được đến thiên giai ngọc phủ, liền sẽ không tượng Yến Văn như thế hai mắt bôi đen. Xích Thủy đang chờ đợi Yến Văn vẽ quá trình bên trong nghĩ đến, cái này thiên giai bí cảnh đại khái liền cùng hoàng giai bí cảnh không sai biệt lắm, chỉ là bên trong linh thảo linh thú phẩm giai cao hơn, cũng càng nguy hiểm, Yến Văn có thế từ đó còn sống trở về, đã là đại hạnh. Nàng tại Yến Văn vẽ xong về sau, mới hỏi, vậy ngươi có biết? Còn có tu sĩ khác còn sống đi ra sao? Yến Văn suy nghĩ một chút, khẳng định nói, có, nhưng là không nhiều, nhiều nhất chỉ có 2 cái. 2 cái tăng thêm Yến Văn cũng mới 3 cái, 3/10 xác suất, cùng hoàng giai bí cảnh so sánh, sắp xỉ a có ngươi nhận biết sao không có. Yến Văn rắc khỏe miệng nở nụ cười, ta coi như may mắn, không có gặp đến lớn cạm bẫy, có thể còn sống trở về. Xích Thủy cùng giản nói đều có chút không dám tin tưởng, đại cạm bẫy mặc kệ bao lớn cạm bẫy. Lực công kích có thế một chút đem nguyên anh kỳ tu sĩ đánh giết, làm sao đều không dám tưởng tượng. Yến Văn điểm đầu, cảm thán nói, cổ tu sĩ cơ quan thuật, thật sự là tinh diệu, không thể nói bằng lời. Xích Thủy hai người nghe vậy, đều là một mặt hướng tới, những cơ quan kia thuật, sớm đã thất truyền, bọn họ cái kia có cơ hội có thế kiến thức đến, từ cũng tưởng tượng không ra. Lại nghe Yến Văn nói ra, bên trong tu sĩ, có gần một nửa, là bị cơ quan thuật vây khốn, sống sờ sờ bị linh thú xem như đồ ăn nuốt mất. Xích Thủy đột nhiên cảm thấy yết hầu phát khô, nàng nhìn giản nói, giản nói cũng là một mặt buồn bã, lại nhìn Yến Văn, vợ ơ y ma một mặt không có chuyện gì bộ dáng, không khỏi hoài nghi nói, ngươi tận mắt nhìn thấy rồi Yến Văn điểm đầu. Xích Thủy lần này thật phục, cái này định lực, nàng cu nở dê so ra kém A nàng quyết định không hỏi nữa lên tình hình lúc đó, ngược lại hiếu kỳ cái khác, ngươi thấy sẽ chạy tiên thảo không thấy được. Yến Văn thường thường no y Xích Thủy nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi đoạn dưới. Không có phản ứng. Có ý tứ gì không đổi kịp. Đằng sau ba chữ, nửa ngày mới tăng thêm. Xích Thủy cùng giản nói nghe vậy, vô lực, thấy rõ ràng gì sao Yến Văn lắc đầu, có vẻ hơi vô tội, ta còn chưa kịp phản ứng, nó liền chạy mất. Xích Thủy kéo ra khỏe miệng, không phản bác được. Biết Yến Văn tính cách cứ như vậy, tốt xấu Xích Thủy lòng hiếu kỳ cũng đã nhận được thỏa mãn, nàng tự nhiên không sẽ hỏi Yến Văn ở bên trong đều phải thứ gì. Yến Văn từ cu nở dê ăn ý không có nói ra. Ta còn có một việc, muốn trì hoãn một đoạn thời gian, ngươi tiếp xuống có cái gì an bài? Yến Văn nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi muốn đi bao lâu sẽ không quá dài. Nàng thấy Yến Văn vẫn nhìn xem nàng, lại bổ sung, ta đi nhìn một chút ân sư thân tộc, nhiều nhất không cao hơn 10 năm. Yến Văn có chút do dự, Xích Thủy chủ động hỏi, thế nào ta muốn đi tìm một chỗ bế quan, lần này, có một ít cảm ngộ, cần tinh tế trải nghiệm, ta cũng không thông báo bế quan bao lâu. Nguyên lai là dạng này, Xích Thủy xem thường, sảng khoái nói, ngươi cứ việc đi, đến lúc đó xuất quan liền đến tìm giản nói, nếu ta đã rời đi, ngươi trực tiếp về tông chính là. Yến Văn đáp ứng, sau đó trực tiếp cáo từ rời đi. Nhìn Yến Văn tựa hồ thu hoạch rất tô tờ, Xích Thủy cu nở dê thật cao hứng, không khỏi vui mừng nhướng mày. Dẫn tới giản nói chăm chú nhìn thêm. Giản nói, cho thanh viện phát tin tức trở về, liền nói để nàng cực khổ nữa 10 năm, đến lúc đó ta về đi giải cứu nàng. Giản nói rút rút khoe miệng, quyết định không nghĩ tới phía trước để ép một đống lớn thanh viện thúc giục hai người mau trở về thư tín, theo nàng nói đi làm. Đúng rồi. Xích Thủy đi hai bước, đột nhiên quay người trở về, giản nói, chú ý Lam gia ở trong tối minh động tĩnh, đánh tra rõ ràng Lam gia những năm này ở trong tối minh thu nhập, ta muốn chính xác số liệu. Hữu dụng. Giản nói đáp ứng, hắn đã biết Lam gia chuyện, xem ra, cái này vẫn chưa xong, tiếp theo, hẳn là còn có một phen đại động tác.